trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả: Vạn Cổ Di Dân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 329, chương 330, cao thủ tập kích. Khó có thể ngăn cản. Trần Hoa Cường rất nhanh liền thấy Lâm Cảnh, trực tiếp tới chào hỏi, sau đó tại Lâm Cảnh bên cạnh ngồi xuống. Vương Đại Thiếu tự nhiên biết Trần Hoa Cường là Lâm Cảnh thủ hạ đắc lực nhất, cho nên cũng chủ động lên tiếng chào hỏi. Cái này hiện ra đối Trần Hoa Cường cùng Vương Thế Vĩ ba người khác biệt thái độ. Đối Vương Thế Vĩ ba người, Vương Đại Thiếu tuy nhiên sẽ không cho sắc mặt, nhưng là cũng chưa phát giác bọn họ tầng thứ có thể cùng chính mình đối thoại. Mà Trần Hoa Cường chí ít có tư cách này. Lâm Cảnh phát hiện Trần Hoa Cường dị thường, nhíu mày mà hỏi, thế nào, có chuyện gì? Trần Hoa Cường nhíu nhíu mày, vừa muốn nói chuyện, có thể nghĩ cho tới hôm nay Lâm Cảnh Đường ta kết hôn. Đại hỷ sự, cũng liền không nói, có lẽ là mình nghi thần nghi quỷ, dù sao phản trinh sát cũng không có phát hiện dị thường. Hôn lễ rất sắp bắt đầu, quá trình này tự nhiên hoa một giờ, sau đó yến hội mới bắt đầu. Về sau chính là Lâm Lôi cùng Lưu Vi Vi cái này tân lang tân nương mời rượu. Tân hôn phu thê hai đến Lâm Cảnh trước mặt thời điểm, Lâm Lôi trực tiếp một ôm lấy Lâm Cảnh, đơn giản đoạn một giọng nói cảm ơn, thì cạn một chén, cái này cảm ơn hai chữ đã bao hàm hết thảy. Huynh đệ ở giữa không cần quá nhiều nói nhảm, hắn biết mình hôm nay đây hết thảy đều là bởi vì cái này đường đệ. Vương thiếu gia, hôm nay cũng cảm tạ ngươi tham gia hôn lễ của ta. Lâm Lôi lại cho Vương Đại Thiếu mời rượu. Lâm Tổng, ngươi khách khí. Vương Đại Thiếu cũng vội vàng cùng Lâm Lôi đụng phải một chén. Đối phương là Lâm Cảnh Đường ca, hắn tự nhiên muốn nể tình. Yến hội theo Lâm Lôi một vòng mời rượu về sau, cũng rất sắp kết thúc rồi. Ban đêm, Lâm Lôi lại để cho một nhà mị lực giải trí dưới cờ KTV tạm dừng buôn bán một ngày. Chiêu đãi mời thân bằng hảo hữu cùng đi ca hát, Lâm Cảnh tự nhiên cũng mang theo Vương Đại Thiếu cùng đi. Kết hôn cả một đời một lần, hắn cũng vì Lôi ca vui vẻ. Lâm Cảnh tiến vào KTV thời điểm, đã có mấy bóng người xuất hiện ở KTV bên ngoài. Ẩn vào trong xe, toàn thân mặc áo đen, mà KTV bên trong phi thường náo nhiệt. Bởi vì Lâm Lôi cái này lão tổng kết hôn, cái này KTV quản lý sớm cũng làm người ta đem KTV bố trí hồng hồng hòa hòa. Mười phần vui mừng, tự nhiên, đây là để mọi người vui đùa. Hôn lễ yến hội cũng không thể để mọi người tận hứng. Tại hôn lễ trên yến hội dù sao muốn khắc chế không thả ra. Mà buổi tối tại cái này KTV bên trong tuyệt đối là có thể buông ra chơi. Không uống gục vượt qua một nửa người là tuyệt đối không có khả năng kết thúc. Tự nhiên, tân lang Lâm Lôi sớm liền chạy, động phòng hoa chúc mới quan trọng hơn. Cho nên, làm đệ đệ Lâm Cảnh cùng nửa cái đệ đệ Lâm Hậu thì muốn thay thế. Cơ hồ là bị người từng vòng rót, Lâm Hậu rất nhanh liền nằm, mà Lâm Cảnh đi theo hắn bên người Vương Đại Thiếu đều muốn trừng lớn cặp mắt. Vương Đại Thiếu nhìn tận mắt Lâm Cảnh từ nơi này gian phòng uống đến cái kia ghế lô, lại từ cái kia ghế lô uống đến cái này gian phòng, uống nằm sấp một đám lại một đám. Cái này mẹ nó chân chính thùng rượu đi, không phải vậy tại sao có thể có người có thể uống rượu như thế uống mà làm tất cả mọi người tận hứng về sau. Đã đến sau nửa đêm, sở hữu nhân cũng bắt đầu rời đi. Cùng thôn người Lâm Lôi cũng sớm an bài tài xế nguyên một đám đưa về khách sạn. Lâm Cảnh cùng Vương Đại Thiếu tiến vào bãi đỗ xe. Lâm Cảnh nhân tiện nói, trở về cẩn thận một chút. Cái này Vương Đại Thiếu tối nay uống nhiều rượu. Vương Đại Thiếu nói, ta có bảo tiêu lái xe, sẽ không đụng, ngược lại là ngươi, uống nhiều như vậy, khác đột nhiên tửu kinh tới. Hai chân đều bước bất động. Vương Đại Thiếu nói chuyện hợp lý biết, bên cạnh đã qua tới một cái bảo tiêu đem hắn vịn lên bát mobile. Hộ vệ kia cũng tới bát mobile vị trí lái. Bát mobile mở ra ngoài, mặt khác một cỗ vương đại thiếu bảo tiêu xe cũng đi theo. Lâm Cảnh gặp này cũng tiến nhập trong xe của mình, sau đó lái ra khỏi bãi đậu xe. Lúc này đã đêm khuya, trên đường cơ bản không có gì người đi đường. Trong xe, Lâm Cảnh đột nhiên cảm thấy có cái gì không đúng, bởi vì đằng sau có một chiếc xe đi theo hắn. Loại này đêm khuya cho dù có một chiếc xe giống như hắn lộ tuyến không kỳ quái. Nhưng tại hắn thay đổi tuyến đường về sau, đối phương cũng theo thay đổi tuyến đường. Hắn trở lại lúc đầu lộ tuyến, đối phương cũng trở về đến lúc đầu lộ tuyến. Cái này kỳ quái, đối phương đây là trắng trợn theo dõi, căn bản không sợ hắn phát hiện đồng dạng. Rốt cục, tại đi qua một cái giao lộ thời điểm, một chiếc xe từ phía trước mở đi ra, vừa vặn ngăn tại Lâm Cảnh xe phía trước, mà đồng thời, đằng sau chiếc xe kia cũng trong nháy mắt ra tốc, hướng Lâm Cảnh xe giáp công đi qua. Một lát, Lâm Cảnh xe thì trước sau bị hai chiếc xe kẹp lấy, chậm rãi bị buộc hướng ven đường. Đồng thời, một bên khác, Trần Hoa Cường cũng theo Địa Hoàng Bảo An công ty đi ra. Buổi trưa hôm nay theo Lâm Lôi hôn lễ trở về, hắn đã đến Địa Hoàng Bảo An xử lý một số văn kiện. Hiện đang nghiên cứu chỗ lực lượng phòng vệ còn chưa đủ đầy đủ. Hắn chả muốn tiếp tục tăng cường lực lượng, cho tới bây giờ hắn mới chuẩn bị đi sở nghiên cứu. Hắn hiện tại đã theo Lâm Cảnh biệt thự dọn đi sở nghiên cứu. Biệt thự an toàn, có Lâm Cảnh cùng Bạch Lang cái kia cự lang tại, hắn căn bản không lo lắng. Trần Hoa Cường hoàn toàn như trước đây tiến vào bãi đỗ xe. Nhưng lúc này đây mới tiến vào bãi đỗ xe, liền thấy một chiếc xe gắn máy hướng hắn điên cuồng đánh sâu vào tới. Trong lòng của hắn nhất thời đã tuôn ra một cỗ cảm giác nguy cơ. Điều này hiển nhiên là có mưu kế tập kích. Xe gắn máy tốc độ nhanh vô cùng. Phía trên có hai người. Chỗ ngồi phía sau người đã cầm lấy một cây gậy hung hăng đánh tới hướng Trần Hoa Cường. Trần Hoa Cường vội vàng hướng một bên nhào ra ngoài, tránh thoát một côn này. Cây gậy kia sau cùng đập vào bên cạnh trên cửa sổ xe, để cái kia pha lê tan vỡ. Xe gắn máy ngừng lại. Hai người kia từ trên xe bước xuống. Đó là hai cái người mặc áo đen, mang theo đặc chế khăn trùm đầu, chỉ lộ ra cái mũi, ánh mắt, miệng. Các ngươi là ai? Trần Hoa Cường lập tức chất vấn. Có thể hai người lại không có ý lên tiếng, lạnh lùng nhìn lấy Trần Hoa Cường. Một tả một hữu vây công đi qua. Trần Hoa Cường sắc mặt âm trầm, song quyền nắm chặt, vội vàng nghênh kích. Cái kia khoảng hai người mở cung, Trần Hoa Cường chặn một người công kích, có thể một người khác công kích cũng đến mặt của hắn, để hắn không thể không thoát ra lui lại. Hai người này là cao thủ, không giống nhau. Trần Hoa Cường suy nghĩ nhiều, hai người kia lại lần nữa hướng hắn vây công tới, ép Trần Hoa Cường liên tục bại lui. Đụng, tương đương rốt cục, Trần Hoa Cường bị một người nhất quyền đập vào trên gương mặt. Cả người đều lật lăn ra ngoài, nện xuống đất, cũng liền chút thực lực. Chúng ta vẫn chỉ là chơi đùa mà thôi. Một người trong đó rốt cục khinh thường nhìn lấy Trần Hoa Cường. Lúc này, bên trong một loạt tiếng bước chân vang lên. Các ngươi là ai? Một đạo gầm thét cũng ở thời điểm này vang lên. Là Địa Hoàng Bảo An người phát hiện dị thường. Trần Hoa Cường chiến hữu dẫn người ra tới cứu viện. Lập tức, Địa Hoàng Bảo An người liền đem cái này tập kích Trần Hoa Cường hai người bao vây lại. Trần Hoa Cường lạnh lùng nhìn lấy hai người. Không quản các ngươi là ai, đã tới, cũng đừng nghĩ đi. Nói xong, liền quát nói, đem bọn hắn bắt lại cho ta. Địa Hoàng Bảo An người nhận được mệnh lệnh, không chút do dự, bay thẳng đến hai người kia vọt tới. Trần Hoa Cường cũng hướng đối phương đi tới. Hai người này thực lực rất mạnh không tệ, nhưng bọn hắn nhiều người như vậy, muốn phải giải quyết đối phương hai người cũng không phải rất khó khăn. Cái kia hai cái áo đen bóng người gặp này lại cười. Các ngươi coi là bằng vào nhiều người thì có thể đối phó chúng ta, sau một khắc. Hai người này vậy mà chủ động hướng địa hoàng bảo an người vọt tới. Hai người không có có dư thừa chiêu thức, trực tiếp nhất quyền đập ra. Địa hoàng bảo an xông vào trước nhất hai người, sắc mặt thì thay đổi. Tốc độ của hai người này cực nhanh, vậy mà để bọn hắn khó có thể kịp phản ứng. Sau đó nhất quyền liền rơi xuống trên ngực của bọn hắn. Hai cái này địa hoàng bảo an người chỉ cảm thấy ở ngực bị một chiếc chùy sắt hung hăng đập vào trên ngực, phốp, tương đương hai người cùng nhau phun ra một ngụm máu, liền khống chế không nổi thân thể bay ngược ra ngoài, hung hăng đập vào phía sau trên mặt đất. Hai người giãy giụa muốn đứng lên, có thể ở ngực đau đớn một hồi, căn bản làm không được. Đây là ở ngực đứt gãy. Tình cảnh này để Trần Hoa Cường cùng những người khác đều kinh ngạc. Bọn họ cũng đều biết chính mình đồng bạn thực lực, cho dù có chênh lệch, có thể cũng đều là đặc chủng binh xuất ngũ, chênh lệch không là rất lớn, làm sao có thể liền bị người một quyền này đánh bại. Tại Trần Hoa Cường bọn họ kinh hãi thời điểm, cái kia hai cái toàn thân áo đen người đã công kích lần nữa. Hai người gần người mà lên, bả vai đâm vào địa hoàng bảo an trên thân hai người, đem địa hoàng bảo an hai người đụng lùi lại. Cái kia cỗ trùng kích lực vậy mà khiến người ta khó có thể ngăn cản. Sau đó hai cái này người áo đen hai tay giò ra, liền lại một cái ném qua vai, lại đem cái này địa hoàng bảo an hai người văng ra ngoài. Hai cái người áo đen công không có dừng lại, ngược lại công kích lần nữa. Sau một lát, địa hoàng bảo an lại có hai người bị nện xuống đất. Thời gian không qua bao lâu, địa hoàng bảo an lao ra giúp đỡ người, vậy mà phút chốc thì tất cả đều ngã xuống. Kêu rên lên, không có khả năng. Trần Hoa Cường sắc mặt triệt để biến khó coi. Đây tuyệt đối là khiến người ta khó mà tin được sự tình. Hiện tại chỉ còn lại ngươi. Nó bên trong một người áo đen mang theo một tia cười lạnh nhìn lấy Trần Hoa Cường, sau một khắc, người này liền công về phía Trần Hoa Cường, thậm chí đều không có hai người lên đụng, tương đương hai người song quyền trong nháy mắt va chạm. Đón lấy, Trần Hoa Cường trên mặt liền lộ ra một chút hoảng hốt. Một quyền này dưới, tay của hắn lại bị trùng kích kịch liệt đau nhức, cũng bị chấn có chút khống chế không nổi thân thể. Tại sao có thể có mạnh như vậy lực lượng đụng? Tương đương người mặc áo đen này vọt tới trước hai bộ, lại một chân đá vào Trần Hoa Cường trên thân, hung hăng đem Trần Hoa Cường hướng về sau đạp bay mà ra. Trần Hoa Cường đập xuống đất, lưng lướt qua mặt đất hoạch xuất ra 2-3 mét. Hai cái người áo đen mặt mũi tràn đầy khinh thường hướng Trần Hoa chậm rãi đi tới. Một tòa nhà lớn phía trên, mặt nạ nam tử cầm lấy một cái tấm phẳng, phía trên trong video chính là lâm cảnh hình của bọn hắn. Lúc này, lâm cảnh hình của bọn hắn hiện ra màu đỏ, biểu thị ngay tại cây số trạng thái. Lần trước theo cái kia trụ sở dưới đất lấy được gen thí nghiệm số liệu. Sau khi trở về, bọn họ chiếu vào thí nghiệm, làm ra những cao thủ này. Hôm nay là lần đầu tiên lôi ra đến thực chiến, chắc hẳn sẽ cho đối phương một niềm vui lớn bất ngờ. Hắn chuyên môn điều tra qua địa hoàng bảo an những người này tư liệu. Trần Hoa Cường bọn họ đều là xuất ngũ đặc chủng binh, thực lực kia tuyệt đối là không lời nói. Có thể những người này ở đây trước mặt bọn hắn, y nguyên hội bị đánh không hề có lực hoàn thủ. Một bên khác, Trương Lôi cũng theo một cái trong tiểu khu đi ra. Hắn trong khoảng thời gian này là nghỉ ngơi, cũng là lãnh đạo để hắn đi gặp Tư Mã Xúc gia trưởng. Quan hệ của hai người là những người lãnh đạo vui thấy kỳ thành. Trương Lôi hôm nay tâm tình cũng không tệ lắm. Đầu tiên là cùng Tư Mã Xúc quan hệ có nhảy vọt tiến triển. Sau đó hắn lại về nhà nhìn một chút phụ mẫu. Hiện tại đang muốn đến ven đường trong đêm lái xe trở về quân doanh. Mà lúc này, ven đường một người đang theo dõi Trương Lôi. Người này chậm rãi đem sau lưng màu đen khăn trùm đầu mang theo đi lên. Hắn lại chính là cái kia không thủ đạo quán bị Trương Lôi đánh bại cái kia đảo quốc người. Trước đó tính ngươi vận khí tốt, để ngươi thắng, có thể đây là ta sỉ nhục. Hôm nay thì dùng mệnh của ngươi đến rửa sạch phần này sỉ nhục đi. Cái này đảo quốc người đem màu đen khăn trùm đầu mang lên. Toàn thân bao phủ ở trong quần áo đen, liền hai chân nhanh chóng di chuyển, hướng Trương Lôi vọt tới. Trương Lôi mới đi đến trước cửa xe, chính muốn mở cửa xe, liền nghe đến đằng sau truyền đến tiếng bước chân. Trương Lôi mới quay người lại, liền thấy một bóng người vọt lên, nhất quyền hướng hắn đập tới. Đối mặt tập kích, Trương Lôi theo bản năng hướng bên cạnh nhảy tới, tránh thoát người này đánh lén. Đụng, tương đương đảo quốc này người nhất quyền rơi vào Trương Lôi trên cửa xe. Cái kia kịch liệt trùng kích vậy mà đem xe kia cửa đập lõm vào. Trương Lôi thấy cảnh này hai mắt không khỏi ngưng tụ. Lực lượng này quá mạnh. Bạch, tương đương cái kia đảo quốc người hai chân lại bỗng nhiên quét qua. Nằm ngang đạp hướng về phía Trương Lôi. Trương Lôi thực lực so Trần Hoa Cường mạnh hơn nhiều. Nhanh chóng phản ứng, trực tiếp sau lật tránh thoát cái này một chân. Có thể sau một khắc đối phương lại gần người mà lên, bay thẳng đến hắn đánh tới, đồng thời song tay nắm lấy bờ vai của hắn. Trương Lôi lập tức biết mục đích của đối phương, đây là muốn ném qua vai đem hắn vãi ra. Trương Lôi không dám do dự, hai tay bỗng nhiên tiền hoa hồng, khóa lại cổ tay của đối phương, muốn dùng loại phương thức này phá chiêu. Có thể hiển nhiên, cái này đảo quốc người căn bản không quan tâm, mặc cho cổ tay bị Trương Lôi chế trụ, lại như cũ là bỗng nhiên đem Trương Lôi vung. Đây là không nhìn thẳng Trương Lôi lực lượng, làm sao có thể? Trương Lôi kinh hãi, loại này lực lượng để hắn căn bản không có ngăn cản chi lực. Cả người thì lăng không bị quăng, cái này chỉ sợ bọn họ quân khu mấy cái kia binh vương đều không có thực lực này. Lúc trước tham gia binh vương khảo hạch, cái kia binh vương tuy nhiên đem hắn nhẹ nhõm đánh bại, nhưng là cũng sẽ không để hắn có loại này cảm giác bất lực. Đụng, tương đương Trương Lôi trực tiếp bị nhẹ nhõm vung trên mặt đất. Cái này khiến hắn chỉ cảm thấy một trận này đau sốc hông, cơ hồ muốn ngạt thở, không giống nhau chậm qua khí. Trương Lôi liền thấy đối phương lại một chân đạp đến, trực tiếp trúng đích bụng của hắn. Phốp, tương đương Trương Lôi bỗng nhiên phun ra một ngụm máu, bị đối phương đạp hướng về sau đi vòng quanh. Hai tay của hắn bưng bít lấy bụng, cả người sắc mặt đều khó nhìn tới cực điểm, thậm chí ngay cả thân thể của hắn tại liên tục đả kích xuống, năng lực hành động đều biến trì hoãn. Chỉ có chút bản lãnh này cũng dám phách lối, thật không biết cái gọi là. Đảo quốc người đi tới Trương Lôi trước người, một chân bỗng nhiên đạp xuống, dẫm lên Trương Lôi trên ngực. Phốp, tương đương Trương Lôi lần nữa phun ra một ngụm máu, lồng ngực cảm giác đều bị dẫm vỡ vụn. Trương Lôi đem hết toàn lực, hai tay bỗng nhiên bắt lấy đối phương bàn chân, muốn phản kích, có thể một cái tay của hắn ngược lại để cái này đảo quốc người bắt lấy. Cái kia đảo quốc người uốn éo, liền có tiếng tạch tạch vang lên. Trương Lôi cánh tay vậy mà trong nháy mắt lại bị bẻ gãy. Máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ cánh tay của hắn. Còn muốn đánh trả, thật sự là không biết lượng sức. Cái này đảo quốc người lạnh hừ một tiếng, một chân lần nữa nâng lên. Đối với Trương Lôi một cái chân mãnh liệt đạp xuống, răng rác. Tương đương lại là một đảo đứt gãy âm thanh vang lên. Trương Lôi tiếng hét thảm nhất thời vang vọng toàn bộ đường đi. Máu tươi nhanh chóng theo hắn gãy tay gãy chân trúng gió chảy đầm đìa ra, nhuộm đỏ toàn thân của hắn. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn dán nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.